Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, Bà Mẹ Đẻ Thay 33. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Cảnh Thiếu Trạch cho Ninh Thư đưa thiệp mời. Còn nói để Ninh Thư nhất định phải đi tham gia hôn lễ của hắn. Đi chứng kiến hắn cùng Diệp Tích hạnh phúc. Ninh Thư thu được thiệp mời, trực tiếp ném đi. Đợi đến Cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích kết hôn thời điểm, Ninh Thư đưa một rổ táo đỏ, đậu phộng, cây long, nhãn, hạt dưa. Chúc các ngươi sớm sinh quý tử, xem ai buồn nôn đến ai. Cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích kết hôn rất long trọng. So năm đó Cảnh Thiếu Trạch cùng Nghê Tịnh Thế Kỷ hôn lễ còn muốn long trọng. Cảnh Thiếu Trạch liền là cố ý, hơn nữa còn truyền hình trực tiếp. Ninh Thư nhìn xem hai người này dáng vẻ hạnh phúc, giật giật khóe miệng, nhìn, các ngươi lại có thể hạnh phúc đi nơi nào? Hôn nhân là tình yêu phần mộ, kết hôn lâu, cho dù là không có trở thành vợ, chồng bất hòa, sinh hoạt cũng sẽ đều bị cãi nhau cùng lạnh lùng tràn ngập. Huống chi, Cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích ở giữa tồn tại một cái bom. Đó, chính là Cảnh Thiếu Trạch đời này không thể sinh. Diệp Tích cũng sẽ không có hài tử, trừ phi Diệp Tích cùng nam nhân khác sinh. Cái gọi là hạnh phúc chỉ là mặt ngoài. Đóng cửa lại đến ai biết là như thế. Nào, Cảnh Thiếu Trạch long trọng hôn lễ hao tốn không ít tiền. Một giấc mơ, để tất cả nữ nhân ghen tị ghen ghét hôn lễ đều là đốt tiền đốt ra. Cảnh Thiếu Trạch ba ba thoạt đầu là không đồng ý. Cảnh gia cần thanh toán 200 triệu ly hôn bồi thường. Nhưng là Cảnh Thiếu Trạch đối ba của mình nói ra. Đời ta cứ như vậy. Cảnh Thiếu Trạch nói chính là mình không thể sinh dục sự tình. Trong lòng của hắn bị đè nén không thôi. Muốn phát tiết, Cảnh Thiếu Trạch ba ba bất đắc dĩ. Chỉ có thể mặc cho Cảnh Thiếu Trạch làm. Trời làm đất đốt tiền. Hôn lễ kết thúc về sau, Cảnh Thiếu Trạch ba ba liền bắt đầu tìm đẻ thay mẫu. Thân sự tình, vô luận như thế nào, Cảnh gia đều phải có người kế thừa. Không biết vì cái gì, Cảnh Thiếu Trạch ba ba luôn cảm giác Diệp Tích nữ nhân này trong số mệnh mang xui, cùng với nàng lây dính lên, Cảnh gia đều có loại khí vận xui cảm giác. Chính mình ba ba công ty muốn phá sản, đến Cảnh gia lại nháo đến Cảnh Thiếu Trạch cùng Nghê Tịnh ly hôn, bồi thường một số lớn tiền bồi thường. Cùng Nghê gia hợp tác cũng náo sập, Nghê gia đại nhi tử Nghê Ngôn rút lui cùng công ty tất cả hợp tác. Tiện thể, còn mang đi công ty không ít hộ khách, có chút trước kia hợp tác công ty cũng không còn hợp tác. Ở trong đó khẳng định có Nghê gia giở trò quỷ, một chút liền để công ty lợi nhuận rút lại. Ban giám đốc bên kia đồng sự làm ầm ĩ, phân tiền tới tay không có trước kia nhiều, lòng lang dạ thú lý đồng sự Thượng Xuyến Hạ Khiêu, hận không thể lập tức tiếp nhận công ty. Cảnh Thiếu Trạch ba ba cảm giác có chút tâm lực lao lực quá độ, nhưng là tìm kiếm đẻ thay mẫu thân sự tình không thể dừng lại. Quá nhiều suy nghĩ muốn leo lên hào môn nữ nhân, biết được Cảnh gia muốn tìm đẻ thay mẫu thân, có nữ nhân kiếm tàu thiên phong, trực tiếp tại sinh ý trận trên quá chén Cảnh Thiếu Trạch ba ba, ra trận đào được Cảnh Thiếu Trạch ba ba tinh dịch, sau đó cầm tới bệnh viện thụ thai, mà lại 100% là nam hài. Người vì tiền chuyện gì đều làm ra được. Ninh Thư biết chuyện này chỉ là cười cười. Ninh Thư không có việc gì liền hướng Cảnh gia gọi điện thoại để Cảnh gia đưa tiền, có đôi khi nghe chính là Diệp Tích. Diệp Tích hiện tại cùng Cảnh Thiếu Trạch kết hôn, đối mặt Ninh Thư thời điểm, lực lượng liền đủ rất nhiều, cũng không còn sợ hãi rụt rè, còn mịt mờ để Ninh Thư không muốn hướng trong nhà gọi điện thoại. Tiền sẽ cho ngươi, Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Mình làm tiểu tam thời điểm không cảm thấy, chuyển chính thức sau liền đề phòng bất luận cái gì có thể trở thành tiểu tam. Người, tiểu tam sở trường liền là chân ái. Cầm chân ái chương này tấm thuẫn, mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại Diệp Tích tại phòng bị mình bị tiểu tam. Ninh Thư cúp điện thoại. Hạnh phúc của các ngươi cũng liền như thế. Chân chính đáng tin cậy là hai người nhân cách độc lập. tương hỗ xúc tiến, lẫn nhau nâng đỡ, bổ sung dài ngắn, liền cơ bản bình đẳng đều làm không được. Nói chuyện gì chinh phục nam nhân? Nam nhân sủng ái chính mình là chinh phục nam nhân a. Ninh Thư lúc này mới cúp điện thoại. Cảnh Thiếu Trạch gọi điện thoại tới. Hướng Ninh Thư nói ra. Đến quán cà phê. Muốn tiền ngươi liền đến. Ninh Thư nhíu mày. Cầm thuốc trợ tim. Nghĩ nghĩ lại đem ngân châm nhét vào. Túi. Mang theo một phiếu bảo an đến Cảnh Thiếu Trạch nói quán cà phê. Trong quán cà phê không ai. Chỉ có Cảnh Thiếu Trạch một người ngồi ở bên. Trong. Cảnh Thiếu Trạch trước mặt bày biện một bó hoa hồng đỏ. Ninh Thư liếc mắt. Lại, muốn ở trước mặt nàng tú ân ái sao? Ninh Thư để bảo an chờ ở cửa. Chính mình đi vào quán cà phê. Đem tiền cho ta. Ninh Thư ngồi tại Cảnh Thiếu Trạch đối diện. Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem Ninh Thư. Cảm thấy một đoạn thời gian không gặp. Nữ, nhân này sắc mặt còn hồng nhuận một chút. Khí sắc so trước đó còn tốt đâu. Cảnh Thiếu Trạch cầm lấy trước mặt hoa hồng đỏ đưa cho Ninh Thư. Tặng cho. Ngươi, Ninh Thư, không, Ninh Thư sợ ngây người. Hoa này không nên là đưa cho Diệp Tích sao? Làm sao, đưa đến trên tay của nàng? Ninh Thư đầu óc có chút chuyển không đến. Không cần, Ninh Thư cũng không có tiếp hoa. Tiền cho ta, Cảnh Thiếu Trạch nhíu mày. Trong lòng của ngươi cũng chỉ có tiền sao? Đúng, Cảnh Thiếu Trạch cầm mấy tấm chi phiếu ra. Ngươi muốn tiền ngay ở chỗ này. Ninh Thư vươn tay cầm chi phiếu, bị Cảnh Thiếu Trạch bắt được cổ tay. Ninh Thư, nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch nói ra, muốn tiền, nào có dễ dàng như vậy. Nghe Tịnh, ngươi, liền thật cam tâm dạng này cùng ta tách ra. Ninh Thư dùng một cái tay khác cầm chi phiếu, sau đó trở tay liền cho Cảnh Thiếu Trạch một bạt tai. Ít dùng đối phó Diệp Tích bộ kia đến đối ta. Cảnh Thiếu Trạch bị Ninh Thư đánh một bạt tai, nắm thật chặt Ninh Thư cổ tay, rất ra sức, tựa hồ muốn đem Ninh Thư cổ tay cho bóp nát. Ninh Thư mặt không đổi sắc nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch, ngươi nên không phải muốn theo ta gương vỡ lại lành a? Cảnh Thiếu Trạch híp mắt, nếu như ta nói phải thì sao? Ninh Thư, ngươi không phải cùng Diệp Tích kết hôn? Ninh Thư hỏi. Cảnh Thiếu Trạch không nói gì. Ninh Thư bật cười một tiếng, hất ra Cảnh Thiếu Trạch tay, nghĩ lừa gạt tiền của ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Cảnh Thiếu Trạch như vậy trọng dục người, làm sao lại muốn cùng với nàng gương vỡ lại lành đâu. Ninh Thư xoay người rời đi. Cảnh Thiếu Trạch đứng lên bắt lấy Ninh Thư cánh tay, mặt lạnh nói ra, trong lòng của ngươi làm sao chỉ có tiền, ta hôm nay không thả ngươi đi. Ngươi đi không nổi, cái này quán cà phê ta bao hết. Nhà a, đặt bao hết không tầm thường a. Ninh Thư hướng phía cửa hô một tiếng. Bảo an, mấy cái đại hán vạm vỡ liền đẩy cửa tiến đến. Cảnh Thiếu Trạch nhìn thấy bảo an, buông lỏng ra Ninh Thư cánh tay. Nhìn xem, Ninh Thư không vui nói ra. Cùng ta gặp mặt còn mang theo bảo an. Cũng là bởi vì cùng ngươi gặp mặt mới mang bảo an. Ninh Thư khẽ cười nói, cười tủm tỉm hướng bảo an nói ra, đánh một trận, xảy ra chuyện ta phụ trách. Bảo an lập tức hướng Cảnh Thiếu Trạch đi qua. Cảnh Thiếu Trạch lui về phía sau hai bước. Cảnh Thiếu Trạch thanh âm bén nhọn, vô cùng phẫn nộ, nghe Tịnh, người nhất định phải đem sự tình làm được như thế tuyệt sao? Ngoại trừ ta, nam nhân nào sẽ nhìn ngươi một chút? Đánh, chọn đau địa phương đánh. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng nói. Cảnh Thiếu Trạch bị dồn đến nơi hẻo lánh bên trong, bị mấy cái bảo an vây quanh, muốn bằng vào thân thủ của mình một trọi năm, nhưng là nề hà đánh giá cao chính mình thân thủ, bị đánh nằm sấp xuống. Hết chương.